Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì ngày hôm nay chúng ta đã đi đến tập 5 của bộ truyện Thở Nhẹ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập truyện trước thì Trinh, cô em gái một người đồng nghiệp của Khánh, đã để mắt đến Khánh. Anh chàng phi công đại gia và máu lạnh này, liệu rằng có thể nào kiểm soát được trước sự quyến rũ của cô gái này? Ở tập truyện này thì Trinh bắt đầu có những hành động để tấn công Khánh và cô ta đã gây ra rạn nứt rất lớn giữa Khánh và Hương. Vậy thì sự việc gì đã diễn ra? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Thở Nhẹ, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì tôi đang ở nhà nặn bánh. Cô giúp việc vui vẻ nói: "Hôm nay sinh nhật cậu Khánh đi." "Thật à?" "Phải đấy." "Vậy anh ấy có tổ chức gì không ạ?" "Mọi năm thì có, nhưng mà năm nay chưa thấy gì cả." Tôi vội vã lên mạng xem cách làm bánh, tự nhào nặn rồi nướng bánh. Khi viết chữ lên bánh, tôi suy nghĩ không biết có nên viết "Chúc mừng sinh nhật anh người yêu" không nhỉ. Làm xong chiếc bánh, tôi ngồi nhìn rồi cười nhẹ. Lần đầu làm nhưng xem ra cũng không tồi. Thím giúp việc thấy cũng tấm tắc khen: "Cô Hương khéo tay quá." "Dạ, cháu tự mày mò thôi. Không ngờ lần đầu làm đã đẹp như vậy rồi. Bây giờ cháu cất vào tủ đây." "Tối nay cậu ấy bay chuyến 8 giờ thì phải. Chắc cũng phải 11 giờ đêm mới về đến nhà đấy." "Dạ vâng ạ." Lúc này thì điện thoại của tôi reo lên, là mẹ tôi gọi đến. "Mấy tháng nay con không gửi tiền về, ăn bằng gì đây?" "Con có tiền đấy không? Mẹ cần vài triệu." "Dạ vâng, để con thu xếp." "Ở trên ấy làm cái gì mà không có tiền về thế?" "Con Thủy ấy, bây giờ làng đang đồn ầm lên là nó đi làm đĩ. Nhưng mà ít nhất nó cũng không để ba mẹ nó chết đói. Còn mày, không biết làm cái giống gì mà không nuôi nổi bố mẹ của mình." Mẹ quát xong thì tắt máy. Tôi thở dài, rồi thấy xe của Khánh về bên dưới. Vội vã bê bánh nấp ra sau cánh cửa. Khánh bước vào phòng thì thấy phòng tối om. Tôi lúc này từ phía sau cánh cửa từ từ bước ra, vừa bê bánh vừa hát chúc mừng sinh nhật. Khánh bật cười, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Tôi cười tươi rồi nói: "Anh ước đi." Khánh nhắm mắt rồi thổi tắt nến. "Cảm ơn em nhé." Hương vội vã cắt bánh, Khánh vội ngăn lại: "Ấy khoan, đừng cắt." "Sao thế?" "Hỏng mất chữ đấy." "Nhưng mà đằng nào chả phải ăn." Khánh lúc này lấy điện thoại chụp lại dòng chữ mà tôi đã viết. "Xong rồi đấy, em cắt đi." Tôi lúc này căng mắt nhìn Khánh đang nếm thử mùi vị của bánh. Mắt cứ nhìn chằm chằm biểu hiện của Khánh. "Sao thế? Có ngon không?" "Hơi ngọt đấy." "Thế á? Đâu, để em xem." Tôi đưa một thìa bánh kem lên miệng, kem dính trên môi làm cho Khánh thèm đến nút nước bọt. Tôi ngô nghê nói: "Ngon thật nhở, nhưng mà chỉ hơi ngọt thôi, lần sau cho ít lại vậy." Khánh lúc này làm mặt ủ rột hơi buồn rồi nói: "Thế anh không có quà à?" "Đây còn gì nữa, bánh em làm cả ngày nay đi." "Anh đi tắm đây." "Để bánh đấy nhá, đừng bê xuống. Tí tắm xong anh sẽ ăn." "Ok anh." Khánh đi tắm xong bước ra không thấy tôi đâu. Anh nhìn xung quanh, rồi lúc này có điện thoại đến. "Này, ngày mai là một bữa hoành tráng chứ nhỉ? Hôm nay sinh nhật của mày, nhưng mà nghe bảo 11 giờ mới về, thế nên bọn tao hoãn lại đấy." "Ok, mai nhá." Vừa lúc này Khánh quay lại thì thấy tôi đang mặc bộ quần áo ngủ mà Khánh đã chuẩn bị. Trong điện thoại, tiếng của Phong vẫn rõ mồn một. "Vậy ngày mai làm chỗ nào đẹp đẹp nhỉ?" Khánh vừa nói mà mắt cứ dán vào người của tôi. "Ừ, đẹp." "Tiện xem có chỗ nào có đồ ăn ngon thì triển nhá." "Ừ, ngon." Tôi lúc này ôm miệng cười khi thấy anh vừa nói chuyện điện thoại mà đờ đẫn như vậy. Phong ở bên kia không hiểu gì, lúc này quát lên. "Cái thằng quỷ này, mày nói cái gì thế?" Khánh không chịu được nữa, bèn nói vội. Thế nhá, tao bận rồi. Tôi ấn tắt đèn, chỉ để đèn bên ngoài hắt vào phòng rồi thì thầm với Khánh. Chúc mừng sinh nhật anh nhé. Khánh với vội lấy tay của tôi rồi ôm chặt. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay để em chủ động. Nói rồi tôi kiễng chân lên hôn Khánh thì trượt chân ngã xuống. Hai đứa lăn xuống sàn, tôi nằm ở dưới, còn Khánh đè lên trên người của tôi. Cả hai đứa bật cười, rồi Khánh xoa má của tôi nói. Ngốc à, chủ động cứ để anh là được rồi. Khánh bế bổng tôi lên, và tôi biết mình cũng sẵn sàng cho đêm nay trước một người đàn ông luôn mạnh bạo trong chuyện ấy. Bàn tay của tôi tóm lên chiếc gối, Khánh đi vào trong tôi từ phía sau. Tôi mệt đến nỗi chỉ biết tóm chặt tay vào gối. Trong chiếc váy ngủ mỏng manh, Khánh ngấu nghiến như thực sự thèm khát. Xoay người tôi lại, gương mặt của tôi chạm thẳng vào ngực của anh. Nhìn hình xăm trên ngực, tôi đột nhiên cảm thấy hơi sợ, liền co người lại. Khánh thấy tôi đổi sắc mặt liền hỏi. Sao thế? À không, em hơi mệt. Xong chưa? Mới thế đã mệt rồi. Anh mất sức còn chưa kêu ca đi này. Khánh lại hôn lên cổ tôi, rồi lên môi tôi. Động tác càng lúc càng nhanh. Hơi thở của tôi thều thào, lại càng khiến cho anh ta kích thích. Tôi mệt mỏi nói. Anh à, dừng lại đi. Em chịu không được nữa rồi. Khánh lấy chiếc đai áo bịt mắt của tôi lại rồi nói. Đêm nay, em phải chịu khó thôi. Hương à, anh yêu em. Khánh nói rồi bế tôi lên. Tôi sợ hãi lắc đầu. Lúc này môi của anh chạm nhẹ lên môi tôi. Khánh hôn xuống bụng rồi dần dần trượt xuống. Tôi giữ đầu của Khánh nói. Anh làm gì thế? Không sao đâu. Để anh giúp em nhé. Khánh từ từ hôn xuống. Cho đến sáng ngày hôm sau, tôi nằm giống như một cái xác, váy bị xé tàn nát. Khánh vẫn giúp đầu vào ngực của tôi ngủ ngon lành. Tôi nhìn anh rồi tự nhủ. Người đàn ông này hẳn là sẽ có rất nhiều cô gái say mê. Liệu tôi có thể bên anh đến khi nào đây? Có nên ra đi sớm để đỡ phải nhúng sâu vào chuyện tình cảm này hay không? Lúc này tại nhà của Văn, Văn thuê thám tử điều tra Hương và được biết Hương đang ở cùng một người đàn ông rất giàu có. Hắn ta cười mỉa mai. Hóa ra cô ta là như vậy sao? Thảo nào bây giờ không coi tôi ra gì cả. Được lắm. Vậy thì chờ xem tôi xử cô thế nào đây. Tôi đang nấu bữa sáng thì giật mình khi thấy mẹ Khánh đến. Bà có vẻ cũng ngạc nhiên khi con trai của bà vẫn còn giữ tôi bên cạnh. Tôi pha trà mời mẹ Khánh. Mẹ Khánh nhìn chăm chú lên người của tôi. Bà thấy cổ và tay của tôi đầy những vết tím nhạt. Lúc này liền nói. Chuyện lần trước là do cô chưa hiểu. Cháu thông cảm cho cô nhé. Dạ không sao đâu ạ. Cháu hiểu mà. Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 26 tuổi ạ. Vẫn còn trẻ mà. Dù sao thì có lẽ ở bên con trai cô cũng không phải sung sướng gì. Cô hiểu điều đó. Nhân lúc còn đang mặn nồng, cô khuyên cháu xin được gì thì cứ xin đi. Kẻo đến khi nhạt nhòa, cháu sẽ phải ra đi tay trắng đấy. Con trai của cô là người rất tính toán. Hôm nay cô đến đây đưa giấy tờ đã ly hôn xong của nó và vợ cũ. Cũng không cần phải ra tòa. Bây giờ thì nó đã hoàn toàn tự do. Đàn ông tự do thì cháu hiểu ý rồi đấy. Thế nên cháu cũng phải biết giữ lấy. Vì ngay cả khi nó có vợ, còn ngang nhiên quen nhiều cô gái khác như vậy, huống hồ gì là bây giờ. Vợ nó đã phải ly hôn mà không nhận được một xu nào cả. Cô cũng không hiểu lý do vì sao Khánh có thể có được tờ giấy không cần gì của vợ nó. Nên cô muốn cháu biết mà tự lo liệu. Gần đây cô cảm thấy nó cũng ít tai tiếng và có vẻ trầm tĩnh hơn trước. Có lẽ là do ở bên cháu. Cũng hy vọng cháu có thể sống lâu dài được với nó. Yêu thương nó một cách chân thành nhất. Dạ vâng. Nhưng cháu chỉ sợ là không giữ được. Cháu sợ đến một ngày nào đó anh ấy sẽ chán và vứt bỏ cháu. Nhưng mà cháu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hiện tại cháu chưa hề xin gì của anh ấy cả. Và cũng chưa bao giờ có ý moi tiền của anh ấy. Như vậy thì cháu sẽ thiệt thòi thôi. Nó còn là người thừa kế tương lai của cô nữa. Cô nghĩ có cho cháu nhiều đến đâu cũng không thấm gì so với nó cả. Thế nên cháu đừng nghĩ như vậy, chỉ thiệt thân cháu thôi. Thế nhá, cô về đây. Hai đứa ăn sáng đi. Dạ vâng. À, mà cô ở lại ăn sáng cùng luôn ạ? Cô và con trai không ăn cùng nhau đã 17 năm nay rồi. Nó không thích cô. Không phải đâu ạ. Chắc là do anh ấy bận gì thôi. Cháu không hiểu được đâu. Tôi lúc này thấy mẹ Khánh cười nhạt, bà ra về lủi thủi một mình. Họ thực sự rất giàu có, nhưng tình cảm của ai trong họ cũng đều cảm thấy cô đơn. Khánh lại thấy máy Hương có điện thoại. Anh ta vừa lau đầu vừa đi ra khỏi phòng tắm, nhìn chiếc điện thoại của Hương, có lưu là M, khiến cho Khánh khó hiểu. Anh ta gạt máy nghe. Đầu dây bên kia tiếng mẹ Hương rè rẽ. Sao rồi thế? Có gửi tiền về cho mẹ không? Tao nói thật nhá, đẻ mày ra, vừa ngu vừa chậm chạp. Lên thành phố làm gì không biết, không gửi được đồng nào về nhà cả. Khánh lúc này cau có đáp lại. Hương đang bận, lát nữa sẽ gọi lại. Nói xong Khánh cúp máy. Mẹ của Hương ngạc nhiên khi nghe tiếng đàn ông. Tôi lúc này mở cửa đi vào phòng, nói với anh. Bữa sáng xong rồi đấy. Khánh cười tươi kéo tay của Hương ôm eo rồi nói. Đêm qua thế nào? Bây giờ đã nghiện anh chưa? Anh chưa làm vậy với ai ngoài em đâu đấy. Tôi cười rồi véo mũi của anh. Em không cần đâu. Quan trọng ở đây này. Tôi vừa nói vừa chỉ vào trái tim của Khánh. Khánh ôm ngực tỏ vẻ đau đớn. Ôi, đau quá. Anh sao thế? Tại vì em ở đó nên thi thoảng anh bị đau tim đấy. Tôi biết là anh ta trêu mình. Khánh xoa má tôi, sờ lên môi tôi. Tôi trố mắt trêu. Gì đấy? Lại xuất hiện vẻ mặt dê dê rồi đấy nhá. Điền à? Anh có phải trâu đâu. Sấy tóc cho anh đi. Tôi cầm lấy máy sấy tóc. Khánh ngồi cúi đầu. Tôi nhỏ nhẹ nói với anh. Mẹ anh vừa đến đấy. Bà ấy đến làm gì? Sao anh nói có vẻ bức xúc mẹ anh quá vậy? Anh không ưa bà ấy. Nhưng mà tại sao? Bà ta bỏ bố con anh từ khi anh còn rất nhỏ, để đi theo người đàn ông khác. Anh rất ghét bà ấy. Bà ấy không xứng đáng làm mẹ của anh. Anh sống với bố từ bé à? Phải. Bố của anh là gà trống nuôi con từ khi anh còn nhỏ. Nghĩ lại thấy thương. Thế nên lời bố, anh chưa bao giờ dám làm trái. Ngay cả việc lấy Hà, dù cho anh không yêu, anh vẫn lấy. Em nghĩ có khi nào mẹ anh có nỗi khổ gì đó không? Chẳng có nỗi khổ nào cả đâu. Khi đó công ty bố anh đang làm ăn thất thoát. Bà ấy bỏ bố anh chạy theo người đàn ông kia. Nên cả đời này không bao giờ anh quên. Mỗi khi anh ốm, anh cần mẹ, thì chỉ có người giúp việc thôi. Tôi tắt máy sấy rồi xoa xoa lên đầu của Khánh nói. Từ giờ khi anh ốm, sẽ có em. Anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Khánh lúc này giống như một đứa trẻ lặng im, cứ để mặc cho Hương xoa đầu. Hai người họ dắt nhau xuống ăn sáng, nói chuyện rất vui vẻ. À, anh làm một cái thẻ rồi đấy. Mật mã là ngày tháng năm sinh của em. Em có thể rút tiền hay là mua sắm gì đó, tùy ý. Khánh đặt lên bàn chiếc thẻ màu vàng. Tôi tỏ ý không muốn nhận. Em không cần dùng đến tiền đâu. Vì mua gì thì anh cũng mua cả rồi. Em không muốn anh có ý nghĩ em đến với anh là vì tiền. Là anh đưa em đến với anh cơ mà. Người chủ động là anh. Nên anh chưa bao giờ suy nghĩ bất kể vấn đề gì giữa chúng ta cả. Tối nay bạn anh sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Thế nên em đi mua một chiếc váy thật đẹp. Tối nay chúng ta đi chơi nhé. Vâng ạ. Khánh đứng dậy hôn lên trán của Hương rồi nói. Bây giờ anh có việc phải ra ngoài. Em đi đâu thì cứ bảo với tài xế đưa đi nhé. Thôi, em đi xe đạp được rồi. Hay là em tự lái? Đổ hâm, em có biết đi đâu. Xe máy còn không biết thì nói gì đến... Em chỉ biết đi xe đạp thôi. Vậy cũng được, đi xe đạp cho an toàn. Khánh nới lỏng cúc áo ở cổ, rồi ra sân lái chiếc xe màu đỏ của mình, phóng vút đi. Tôi lên phòng thay đồ rồi đi xuống, chú lái xe dẫn tôi ra sân sau. Xe của cô ở bên này. Tôi bước ra sau thì thấy một loạt xe đạp đủ màu. Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn từ khi nào rồi? Ông chủ dặn cô đi sớm về sớm đấy. Tôi cười mỉm khi thấy đúng giọng anh ta rồi. Lúc nào cũng ra vẻ gia trưởng, quản lý. Đạp xe trên con phố, đi ngang qua cửa hàng lần trước mua quần áo cho con. Tôi đỗ xe lại, lòng cảm thấy buồn. Lúc này thì tôi nhủ thầm. Con ở đó có khỏe không? Cuối tuần này mẹ được gặp kẻ sát hại con rồi đấy. Cô ta nhất định sẽ phải trả giá. Còn con của mẹ sau này, hãy đầu thai vào nhà nào đấy có điều kiện, có đầy đủ cả bố mẹ, để con được đầy đủ yêu thương nhé. Mẹ xin lỗi con. Khánh lúc này đến trường mỹ thuật. Anh ta gặp hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng vui vẻ tiếp chuyện. Ôi chào cậu Khánh nhá. Hôm nay có chuyện gì mà cậu đến tận đây vậy? Tôi muốn gửi gắm cho ông một học sinh có năng khiếu về vẽ thời trang. À vâng, hồ sơ thế nào ạ? Học hết cấp 2 thôi. Vậy làm sao có thể học đại học được ạ? Tôi chỉ bảo ông dạy vẽ, chứ không cần cái khác. Tôi muốn học ở lớp do chính ông dạy. Hồ sơ đối với tôi làm đơn giản thôi. Là trai hay gái vậy ạ? Là người yêu của tôi. Hồ sơ sẽ được chuyển vào email của ông. Còn ông dạy tốt, tôi sẽ đầu tư thêm vào công ty riêng của ông, kèm ủng hộ quỹ của nhà trường 2 tỷ đồng. À vâng, vậy thì đơn giản thôi. Tôi sẽ dạy thật tốt cho người yêu của cậu. Bao lần xin gặp cậu không được, hôm nay cậu đến tận đây, thật sự khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi cần thầy dạy giỏi, và cô ấy được tới trường. Khánh ra về, người hiệu trưởng bỡ ngỡ. Người yêu cậu Khánh, mà chỉ mới học hết cấp 2 á? Tôi lúc này phân vân về chuyện gửi tiền về cho mẹ. Anh ta đưa thẻ cho mình, nhưng không có nghĩa mình được lấy tiền đi làm chuyện linh tinh. Tôi vào ngân hàng rồi rút tiền. Nhân viên vui vẻ hỏi tôi. Chị đọc số tài khoản và cho em xin chứng minh thư ạ. À vâng, đây ạ. Chị muốn rút bao nhiêu ạ? Tôi rút 1 triệu ạ. Tôi định rút ngoài cây ATM, thế nhưng mấy cây đều lỗi. Cô nhân viên nhìn tôi rồi cười nhẹ. 1 triệu thôi ạ. Vâng ạ, có được không chị? Được chứ ạ. Tài khoản của chị có tận 5 tỷ cơ mà. Tôi bước ra khỏi ngân hàng, mặt cứ đần ra. Mở ví ra tôi rút 5 triệu. Anh ta thật sự là người rất giàu có. Cứ nghĩ đến đấy thì lại thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá xa. Tôi quyết định gửi 4 triệu về quê cho mẹ, rồi giữ lại 1 triệu cho mình. Nhắn tin báo về điện thoại của Khánh thấy trừ 5 triệu. Anh ta cười nhẹ. Đồ điên này, gửi về quê có từng ấy thôi á? Bước vào trung tâm thương mại, tôi đi lò dò ngắm nghía vài cái váy để tối đến đi dự tiệc, thì đều có giá vài triệu. Chợt lúc này nhìn thấy Thủy đứng ở gần đấy. Thấy tôi, cô ta né tránh. Tôi chạy đến hỏi thăm. Thủy đấy à? Khỏe không? Thủy lúc này cười gượng quay lại nói. À, mình khỏe. Tất nhiên là cậu khỏe rồi. Sau khi đã bán đứng mình. Cậu nói gì thế? Mình không hiểu. Cậu cầm tiền của anh ta rồi bán đứng mình còn gì. Vốn dĩ bố mình không bao giờ chơi như vậy. Nhưng chính cậu bày mưu kế. Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai với cậu đấy? Chẳng phải cậu quá sung sướng còn gì. Ngủ với người giàu có như vậy, kiểu gì chẳng có tiền. Thế nào? Hay là anh ta đã bay đít rồi? Anh ta là đại gia thứ thiệt đấy. Nếu như cậu không thích, thì có thể nhường cho mình. Cậu, đúng là loại vô liêm sỉ. Người như cậu, anh ta sẽ chẳng bao giờ để ý đến đâu. Cũng không bao giờ đến lượt cậu. To mồm thế nhở? Nó cho được bao nhiêu mà mồm to thế? Thế nhà cửa bố mẹ mày vẫn bẩn thỉu thấp lẻ tẻ như vậy cơ mà. Dù cho nhà cửa bố mẹ của tao có như thế nào, cũng nhất định không bán rẻ lương tâm. bán rẻ bạn bè vì tiền đâu. Tôi nói xong thì quay đi, khinh thường cô ta thật sự. Tôi mua vội chiếc váy có giá 600 ngàn rồi ra về. Vừa đi vừa cảm thấy bực tức vì có một người bạn giống như Thủy. Thủy lúc này cười mỉa. Chắc là nó đá đít mày như tấm rẻ lau rồi còn gì. Tiếc thật đấy. Sao anh ta không để ý đến mình nhỉ? Lại để ý đến con nhà quê như thế. Thủy đang đứng thì người đàn ông già đầu hói đi từ trong ra ôm eo của Thủy, hôn hít giữa cửa hàng. Thủy đưa tay chặn miệng ông ta lại rồi nói. Ấy, đang ở chỗ đông người, nhỡ vợ anh thấy thì sao? Anh đập chết nó, em lo cái gì? Thủy lúc này cười, vẻ mãn nguyện trước lời nói của người đàn ông già. Lúc này thì Khánh bước đến quán tổ chức sinh nhật, chọn món và chọn loại rượu để tiếp khách. Chợt bất ngờ thì nhìn thấy Trinh đang ngồi đánh đàn piano ở quán đó. Trinh mặt hớn hở xa tới chỗ Khánh. Ôi, anh Khánh, em chào anh. À, chào em. Anh Khánh đến đây làm gì vậy? Anh đặt bàn, tối sinh nhật. Sinh nhật của anh á? Ừ. Thế không biết em có được mời không nhỉ? Em đến được, cũng ok thôi. Quán này của bạn em đấy. Tối nào em cũng đến đây ngồi cả. Vậy anh cho em về nhờ xe nhé. Về sớm còn chuẩn bị tối nay dự sinh nhật của anh chứ? À, ok. Tối anh bảo cả Trung đến rồi đấy. Mà nhà em ở chỗ nào nhỉ? Ở khu B à? Có tiện đường anh không? Tiện. Anh đi ngang qua đấy mới đến nhà anh đấy. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi lúc này đang đứng ở đường nghe hát quan họ, xem họ diễn xiếc. Tôi xem rồi vỗ tay ở giữa con phố. Đang đứng xem thì nhìn thấy phía đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe của Khánh rực rỡ màu đỏ dưới ánh nắng. Tôi nhận ra ngay, định vẫy tay thì nhìn thấy trên xe một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi bên cạnh anh. Họ cười nói với nhau rất vui vẻ. Tôi nhìn vẻ mặt của Khánh. Đột nhiên tôi rơi nước mắt rồi quay đi. Ngày đó có lẽ đã đến, ngày mà anh ta vứt bỏ tôi. Khánh đèo Trinh về cửa rồi phóng vút đi luôn. Trinh lúc này làm bộ nhõng nhẽo. Ơ, chẳng chào hỏi gì cả. Nhạt như nước ốc. Nhưng mà không sao, mình thích. Tôi trở về nhà, đã thấy Khánh đang ngồi chơi với chó ở ngoài sân. Tôi chẳng thèm nhìn anh ta, cứ như thế đi thẳng vào trong. Khánh thấy vậy liền đứng dậy hỏi. Này, hôm nay đi được những đâu rồi? Thái độ này là gì thế? Anh vừa đi đâu về đấy? Anh đi có việc. Hôm nay lại bận tâm anh đi những đâu cả. Việc gì? Anh nói thật đi. Anh chán tôi chưa? Em sao thế? Hỏi linh tinh gì vậy? Nếu anh chán rồi, cứ bảo tôi đi. Tôi sẽ đi ngay cho anh xem. Rốt cuộc là sao thế? Vừa về đến nhà có thái độ như vậy là sao? Tôi vừa nhìn thấy anh chở cô gái nào đó trên phố đấy. Tôi nói xong câu đó không thèm nghe Khánh nói, chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại, rồi ngồi một mình khóc ở bên trong. Khánh gõ cửa liên tục. Mở cửa ra đi, anh bảo này. Anh đi đi. Tôi nói rồi, chỉ cần anh chán thì anh cứ bảo cơ mà. Khánh nghe tiếng tôi khóc thì tỏ vẻ lo lắng. Em khóc đấy à? Này! Khánh ở bên ngoài cười tủm tỉm, rồi bỗng nhiên im bặt. Anh ta lấy khóa dự phòng, mở cửa ra. Thấy tôi đang xếp quần áo vào túi. Khánh giật lấy túi của tôi. Tôi nghĩ rồi. Dù sao thì cũng chỉ đến thế thôi. Em đang ghen đấy à? Tôi thì làm gì có tư cách để mà ghen. Tôi gạt nước mắt rồi ôm mặt khóc. Khánh gạt tay tôi ra rồi hôn lên môi của tôi nói. Đồ điên này, ai làm gì mà lại như thế? Anh chỉ nghe Văn nói dù tôi đi nhà nghỉ, anh đã mắng mỏ đối xử với tôi thế nào. Vậy anh biết cảm giác của tôi lúc này cũng như vậy. Anh còn cười rất tươi với người con gái đó nữa. Tôi không bằng người ta, nên thôi, tôi xin phép rút lui. Em nghĩ trong mắt của anh, em chỉ là bụi mà anh có thể rửa sạch bất cứ lúc nào sao? Như vậy là em tự hạ thấp mình quá rồi đấy. Em nghĩ bản thân của em không bằng cô gái kia sao? Em không tin anh à? Cô ấy là em gái của bạn anh, đi nhờ xe về thôi. Người ta chắc cũng có người yêu rồi. Anh cười vì khi nghe cô ấy kể về thằng bạn của anh, anh còn chưa nói chuyện quá 20 câu. Em nghĩ cái gì thế? Thế là không phải à? Tất nhiên là không rồi. Em hâm thật đấy. Khánh nói rồi hôn lên mắt tôi, rồi lấy tay lau nước mắt. Chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào. Thế mà cứ làm người ta phí cả nước mắt đi. Khánh bật cười. Nhưng mà anh vui. Vui vì em cũng biết ghen đấy. Lúc này tại nhà của Phong, Vân díu dít vui mừng. Tối nay được gặp Hương á? Phong nhìn cô vợ mỉm cười nói. Vui thế à? Có vẻ hợp nhau nhỉ? Em với cô ấy nói chuyện rất hợp. Em dạy cô ấy chăm sóc da. Bọn em vẫn nói chuyện qua Zalo suốt đấy. Cô ấy kể ra có nét gì đó giống em. Anh cứ có cảm giác như vậy. Nhưng mà Hương khổ hơn em nhiều. Cô ấy cũng mất con rồi. Tối đến thì thợ trang điểm đến nhà. Trang điểm lộng lẫy cho tôi. Tôi chọn một chiếc váy màu hồng mà tôi rất yêu thích. Khánh đứng tựa vai vào tường nhìn không rời mắt. Hôm nay em mặc đẹp lắm. Mà anh gọi thợ trang điểm đến có cần cầu kỳ như vậy không? Đã đi ra ngoài thì phải chỉn chu. Bây giờ em là người yêu của anh rồi, phải chú ý. Lại đây. Khánh trong chiếc áo sơ mi hoa đen, quần jean sơ vin và mái tóc bóng lộn. Anh ta bỏ trong hộp ra bộ trang sức bằng kim cương rồi đeo lên cổ của tôi. Tôi nhìn bộ trang sức ngây ngô hỏi. Bộ này bằng bạc ạ? Nhìn sáng quá. Tay đâu? Khánh đeo lên tay của Hương chiếc nhẫn rồi hôn lên bàn tay nói. Đẹp thật đấy, vừa như in. Anh đúng là có mắt thẩm mỹ. Môn gì anh cũng giỏi nhỉ? Tôi lúc này lườm nhẹ. Khánh cười rồi châm thuốc hút. Tôi cảm giác mình thật sự giống như một cô công chúa được đứng bên cạnh hoàng tử. Lúc này tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tại nhà hàng, Trinh trong chiếc váy khoét sâu ngực đầy quyến rũ. Khi thấy Phong đi cùng vợ đến, Trinh nói với anh trai. Bạn anh ta sao mà toàn người đẹp trai vậy? Toàn là con nhà giàu cả. Nó là hội con nhà giàu mà lại. Thảo nào như thế. Tiếc quá, anh nào cũng có vợ rồi. Nhưng mà em chỉ thích anh Khánh thôi. Không hiểu sao em cứ thích cái vẻ kiêu ngạo của anh ta nhỉ? Khánh bước đến bạn bè vỗ tay. Huy miệng cười toe toét, dõng dạc nói. Chúc mừng sinh nhật thằng bạn chó nha. Khánh bắt tay Huy và Phong. Vân đứng bên cũng mỉm cười nói. Chúc mừng sinh nhật anh Khánh nhé. Cảm ơn bà bầu nhé. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ... gì đấy của mình. Hôm nay hy vọng các bạn chơi say hết mình nhé. Tiện đây giới thiệu với các bạn. Đây là Hương, bạn gái của mình. Tôi ngại tay run lên khi bọn họ nhìn rồi soi mói. Vân thấy tôi thì liền ngoắt tay. Hương ơi, ra đây nhé. Dạ vâng. Một tên cao cao thì thầm vào tai của thằng kia nói. Ê mày, nay lại công khai mái à? Chưa bao giờ thấy đi với ai ngoài vợ cả. Bọn họ nhìn tôi rồi xì xào như thế. Tôi là kẻ phá nát gia đình của người khác. Trình đứng liếc một lượt từ trên xuống dưới rồi cười mỉm. Cứ tưởng thế nào? Hóa ra là như vậy à? Khánh nhìn thấy mọi người có vẻ bàn tán nhiều. Anh ta nói rõ to. Tao đã là người tự do và hoàn toàn có thể yêu bất cứ cô gái nào tao thích. Ok không? Huy lúc này cũng bình bạn, thế nên đáp trả lại câu hỏi của tên cao cao lúc nãy. Này cái thằng kia, hỏi chẳng tế nhị gì cả. Nó vốn dĩ có thích vợ nó đâu. Mà bây giờ nó làm gì có vợ nữa, đang độc thân, cứ hỏi mãi như thế. Tên cao cao lúc này cười nhạt nói. Ừ thì tao đùa thôi, mọi người đừng nghĩ gì nhá. Lúc này thì Vân kéo tay tôi ra sau. Mặc kệ đi, họ chỉ soi mói một tí thôi mà. Dạ vâng, em cũng không để ý đâu. À, mà em có làm đúng cách chị dạy, đắp mặt nạ khoai tây chưa? Em có. Đúng là các vết mờ hẳn luôn rồi. Da của em trắng, thế nên có vết thơm là nhìn rõ ngay. Mà hôm nay xinh thật đấy. Cũng nhờ son phấn cả thôi chị à. Không xinh thì son phấn gì cũng không lại đâu. Hôm nào chị tặng em một quyển Kiếp đàn bà của chị nhé. Ok thôi, chị viết dạo thôi, đừng chê cười nhé. Em nghe anh Khánh kể về chuyện của hai người rồi, nên em thật sự hâm mộ đấy. Trời ơi, em chê cười rồi. Phòng đứng bên kia, bàn gọi lớn. Có ra ăn không đấy? Hay là cứ đứng buồn? Đấy, em ra đây. Chị em mình ra kia ăn nhé. Tôi thấy cô gái lúc buổi sáng đi cùng với Khánh cũng đang ở bên đó. Bước đến bàn ăn, ngồi cạnh nhau, nghe ca sĩ hát. Vừa thấy ca sĩ bước ra, tôi liền thốt lên. Ôi trời ơi, là Sơn Tùng MTV á? Khánh cười to. Sao thế? Thần tượng à? Hát hay quá mà. Tí nữa, em phải xin chữ ký mới được. Khánh cười rồi gắp thịt bò cho tôi trước sự chứng kiến của mọi người và cả Trinh. Ăn đi, không nguội đấy. Vợ Huy cũng thấy Phong đang gắp thịt bò cho Vân, nên tức Huy đá vào chân của Huy nói. Sao tôi không đẻ cho anh nữa đâu? Lại làm sao đấy? Anh chả tâm lý gì cả. Em hay nhở, lại dở trứng à? Phong nhìn vợ chồng Huy rồi cười tủm tỉm. Thôi, đưa đây anh gắp cho. Huy lúc này xua xua tay nói. Thôi, để đấy tao làm. Mày mà làm thì đêm nay về tao lại đau đầu cả đêm đấy. Tôi không dám cười. Bạn của anh ta hóa ra cũng vui tính và cũng dễ gần. Điện thoại của tôi lúc này rung lên. Tin nhắn gửi đến. Mở tin nhắn ra là hình ảnh Khánh và cô gái kia hôn nhau trong quán bar. Có cả ngày giờ. Là vào trước đêm sinh nhật trong Sài Gòn. Khánh lúc này nhìn sang tôi. Tôi vội vã cất điện thoại. Khánh thắc mắc hỏi. Gì vậy? Tôi lúc này tỏ ra như không có chuyện gì đáp lại. À, không có gì đâu. Tôi nắm chặt tay, ngồi xem ca sĩ biểu diễn trong sinh nhật của anh ta. Lòng tôi lúc này chỉ muốn hỏi anh ta ngay. Nhưng tôi không muốn làm hỏng bữa tiệc sinh nhật. Trinh lúc này có vẻ đã khá say. Khánh vừa đi ra từ nhà vệ sinh, thì thấy Trinh đang nôn nọe. Để anh gọi người pha nước gừng cho em nhé. Anh à, anh đưa em ra chỗ vườn hoa kia ngồi được không? Em khó thở quá. Thôi được rồi. Khánh dìu Trinh ra chỗ vườn hoa. Trinh lúc này giả vờ say, quá mức, cô ta tựa vào đầu của Khánh rồi nói. Em mệt quá, không dậy được rồi. Thế để anh gọi anh trai của em nhé. Chắc là say quá rồi, hôm nay rượu có vẻ hơi nặng. Khánh vừa rút điện thoại, thì Trinh giật điện thoại ra, vứt sang một góc ở dưới nền cỏ. Lúc này cô ta nói. Khánh à, anh có thể hôn em được không? Khánh chưa kịp nói gì thì Trinh đã ôm hôn thắm thiết. Khánh đẩy cô ta ra, cô ta trèo hẳn lên lòng của anh. Này, anh nghĩ em say quá rồi đấy. Em không say, em thích ngủ với anh tại đây. Trinh lúc này cúi xuống kéo khóa quần của Khánh. Khánh giữ tay lại. Đừng làm như vậy, chỉ là em thiệt thòi thôi đấy. Em chấp nhận thiệt thòi, em chấp nhận tất cả vì anh. Cô ta nói xong thì móc tay vào quần của Khánh, kéo tụt khóa quần của Khánh xuống. Khánh lùi lại, cô ta lại cứ cắm đầu vào. Tôi lúc này mãi không thấy Khánh quay lại, liền bước ra ngoài gọi. Tôi không chịu được nữa, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Rút máy gọi thì thấy tiếng điện thoại reo lên ở góc vườn. Đi dần dần ra đó, tôi thấy tiếng thở nhẹ của đàn ông. Sau những lùm cây, tôi nhìn thấy một cô gái đang làm tình cùng với Khánh. Còn anh ta thì ngồi thở có vẻ như rất thích. Gương mặt của cô gái đó hiện ra rõ ràng hơn. Tôi nhận ra chính là cô gái hôn Khánh ở quán bar. Chính là cô gái đã cười nói trên xe của anh ta. Tất cả đều là dối trá. Tôi bước đến trước mặt của Khánh. Khánh lúc này vội vàng đẩy cô gái kia ra. Thế nhưng cô ta vẫn ôm lấy Khánh. Anh sao thế? Em sai. Sao anh mất rồi? Mặt của Khánh hoảng sợ, đá chân. tránh ra đi. Từ lúc này rút chiếc nhẫn anh ta đeo vào tay cho tôi, ném thẳng vào mặt của Khánh. Có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Khoan đã, Hương à, từ từ nghe anh nói đã. Khánh lúc này giật tay của Trinh ra. Bỏ tao ra đi, con điên này. Khánh đuổi theo Hương, vội nắm lấy tay của cô. Hương lúc này quay lại nói. Phải chăng vì anh cứ nghĩ là tôi ngây dại? Anh thề là không có gì cả. Thấy tôi lúc này mếu máo, Khánh như phát điên. Tôi gào lên trong đau đớn. Trong tình yêu, khó nhất vẫn là sự tin tưởng. Chính lúc anh được cô ta xen vào giữa chúng ta, thì hai chúng ta đã chấm hết rồi. Tôi nói xong thì chạy một mạch rất nhanh. Khánh vội vã chạy theo, vừa đi vừa chỉnh lại trang phục. Tôi ra bãi xe thì thấy Vân đang ngồi trên xe. Tôi gõ cửa. Vân nhìn thấy tôi khóc lớn, vội vã mở chốt cửa. Chị ơi, cho em đi nhờ xe về nhé. Ừ, chị cũng đang về đây, để các ông ấy ngồi. Nhưng mà em làm sao thế? Chị à, làm ơn đưa em đi khỏi đây đi. Khánh chạy vội đến, tôi cuống quýt giục. Chị à, cho xe chạy đi, em không muốn gặp anh ta nữa, em xin chị đấy. Sao thế? Hai người có chuyện gì à? Khánh chạy đến nơi rồi thở hổn hển, vẫy tay ý bảo tôi xuống xe. Anh ta lúc này quát lớn. Xuống nhanh! Vân thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn nói. Anh Khánh à, hay là anh cứ để em đưa Hương về trước nhé? Khánh trợn mắt lên, thở gấp gáp nói. Tôi bảo là cô xuống xe. Khánh lúc này bực tức, đấm vào cửa kính xe. Tay anh ta chảy máu ròng ròng. Còn tôi ngồi trong xe khóc nức lên từng hồi. Ánh mắt của tôi lừ lừ như thật sự muốn vứt bỏ hết tất cả. Tiếng quát, nước mắt, máu, tất cả đang nói lên chuyện tình giữa tôi đang rạn nứt. Vân lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Anh Khánh hình như là không ổn rồi đấy. Chị à, mở cửa xe đi. Em xin lỗi đã làm phiền. Thôi được rồi, có gì cứ gọi cho chị nhé. Chị sẽ giúp em hết sức có thể. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi gạt nước mắt rồi mở cửa xe, đứng trước mặt của Khánh. Tay của anh ta máu chảy ròng ròng. Khánh nắm lấy tay của tôi kéo đi. Tôi cứ lặng lẽ như kẻ không hồn, không nói năng gì cả, cũng không phản ứng gì. Lên trên xe, anh ta lái xe, mà máu ướt đẫm vô lăng. Tôi mặc kệ, quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Lúc này thì Trinh nhặt chiếc nhẫn lên, đeo vào ngón tay của cô ta. Cô ta cười đắc ý. Là kim cương sao? Không tội nhỉ? Về đến nhà, thím giúp việc thấy tay của Khánh đầy máu. Cô lúc này kêu lên. Ơ, ông chủ à, tay ông làm sao vậy? Thím giúp việc thấy Khánh đang có chuyện gì đó với tôi, nên không hỏi nữa. Vừa lên trên phòng, Khánh đẩy tôi vào giường, rồi lấy khăn trong ngăn kéo tự băng tay lại. Tôi cũng không nói năng gì đứng dậy thay quần áo. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tôi có nghĩ gì thì với anh cũng đâu quan trọng đâu. Là cô ta chủ động, thế nên anh không thể... Nên anh không thể kiềm chế được đúng không? Cô ta có thể hôn cái đó của anh, còn tôi thì không làm được. Thế nên anh chán tôi. Thôi được rồi, để tôi đi đi. Tôi ra ngoài kia, biết đâu lại gặp được nhiều người đàn ông hơn, rồi có thể học làm tình cho họ, để lấy kinh nghiệm hơn, được chưa? Khánh nghe đến đây thì tát bốp vào mặt của Hương. Cô dám? Sao cô có thể nói ra những câu như vậy được? Vậy sao anh lại có thể làm tình với cô gái khác, ngay trước mặt của tôi? Tôi hỏi anh, lời nói của tôi ác, hay hành động của anh ác hơn? Tôi đúng là ghê tởm anh. Phải rồi, cả có thể sẵn sàng bỏ được vợ của mình để yêu đương với tôi, thì tôi là cái thá gì trong lòng của anh đâu. Tôi chưa có gì với cô ta cả. Cô điên à? Cô ta lao vào tôi đấy. Hương lúc này đưa điện thoại lên, nụ hôn ở trong quán bar. Đêm hôm trước, khi anh đi Sài Gòn, và hai hôm sau, anh lại chở cô ta. Nhưng anh chỉ nói với tôi là em gái của bạn anh. Tôi đúng thực sự là đã ngu ngốc, tin lầm anh đấy. Tùy cô nghĩ thôi. Muốn nghĩ thế nào cũng được cả. Khánh tức giận bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tôi ở bên trong phòng ôm mặt khóc. Tôi thực sự không nên tin hắn. Cả như hắn đúng là không đáng tin. Khánh xuống dưới uống rượu một mình, tay đầy máu. Thím giúp việc đi ra băng bó rồi rửa vết thương cho Khánh. Thím lúc này nhỏ nhẹ tâm sự. Phụ nữ ưa ngọt ngào. Ông chủ cứ nói ngọt ngào thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Là cô ta không hiểu tôi thím à? Cô ấy vẫn còn trẻ. Suy nghĩ sẽ không thể nào bằng ông chủ được. Khánh say khướt đi lảo đảo lên phòng. Thấy tôi đã nằm ngủ. Anh ta lên giường. Hai người xoay lưng vào nhau. Tôi nằm đấy cũng không thể nào ngủ được. Nước mắt vẫn đầm đìa. Khánh nằm nhắm mắt nói. Ngày mai, sự vụ của con em. Thế nên em ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Bởi vì trong lòng anh thật sự hiện tại chỉ có em thôi. Tôi cho tay lên miệng cắn để khóc không ra tiếng. Tôi sợ mất đi người đàn ông này. Tôi thật sự đã sợ mất anh ấy. Nhưng tôi lại không thể nào chịu đựng được khi cô gái khác chạm vào anh ta. Lòng tự trọng của tôi không cho phép. Khánh vẫn mở mắt, đang nghe tiếng Hương khóc. Anh ta nhắm chặt mắt. Lúc này tay cũng siết chặt lại. Sáng hôm sau khi Khánh thức dậy, thì đã thấy tôi không còn bên cạnh. Anh ta mệt mỏi, dậy đi tắm rửa. Xuống dưới nhà, thím giúp việc lúc này báo lại. Cô Hương đi từ sớm rồi ạ? Hôm nay xét xử vụ của con gái cô ấy. Vì là vấn đề nhạy cảm, nên chắc sẽ xử kín. Vì người phụ nữ kia cũng đang mang thai. Sao cậu không đi cùng cô ấy? Tôi thấy không tiện. Lát tôi lại phải bay đi Anh vài ngày. Thím nhắn cô ấy ở nhà đừng ra ngoài nhé. Thế cậu có nhắn gì cô ấy nữa không ạ? À không, chỉ vậy thôi. Khánh nói xong quay thẳng lên phòng thay đồ. Thấy chiếc túi của Hương để trên kệ, Khánh sờ tay lên chiếc túi rồi thở dài. Tôi ở phiên xử, nghe cô ta tường trình lại sự việc. Cô ta đánh con tôi ra sao? Đưa thuốc cho con tôi thế nào? Tôi nghe xong như cứa dao vào tim gan. Văn ngồi bên cạnh, anh ta cúi đầu buồn bã. Tòa lúc này tuyên án 20 năm tù. Thế nhưng tạm hưởng án treo. Khi nào sinh con xong thì sẽ đưa đi thụ án. Văn lúc này nói với giọng oán hận. Giá như con không thấy video cô hôn kẻ khác, nó sẽ không buồn đến lúc chết đâu. Tôi cũng căm phẫn đáp lại. Giá như anh không lấy vợ thì con đã không chết. Chính anh đưa cô ta đến giết chết con của tôi đấy. Còn chết, cô càng rảnh rang đi lấy chồng quá còn gì. Dạo này bắt được thằng giàu có nào đó nên nhìn có vẻ khác quá nhỉ. Văn lúc này định sờ tay lên má tôi thì tôi gạt tay đi. Chúng ta đã không còn liên quan gì nữa. Tự trọng đi. Lo cho vợ con của anh đi. Cô ta 20 năm tù vẫn chưa xứng đáng đâu. Tôi sẽ làm đơn kiện đến khi nào cô ta tử hình thì thôi đấy. Tùy thôi. Dù sao thì tôi cũng đang có bạn gái mới rồi. Tôi nhìn Văn cười khẩy. Hóa ra lũ đàn ông đều bạc bẽo như vậy sao? Ra khỏi tòa án, tôi ôm ảnh con gái xoa nhẹ. Con à, yên tâm nhé. Cô ta đã trả giá. Dù cho con không còn, nhưng mẹ sẽ luôn nắm tay con như lúc con còn ở bên cạnh vậy. Tôi nhìn sang bên cạnh nụ cười của đứa con gái đang ở bên. Tôi rơi nước mắt. Tôi quyết định bỏ trốn và rời xa Khánh. Tôi không muốn yêu đương hay tiếp tục gì nữa. Sẽ càng lún sâu đến khi thoát sẽ không thể nào thoát được. Tôi gọi điện cho Vân. Hương đấy à? Chị nghe đây. Chị ơi, em cần một nơi ở tạm. Chị có biết chỗ nào mà anh Khánh không thể nào tìm ra không? Em thật sự muốn tránh xa người đó. Nghe chị này, em suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự anh Khánh không phải là người có thể buông là buông được đâu. Em chỉ cần biến mất một tháng, có lẽ anh ta sẽ chán rồi tìm cô gái mới thôi. Chị yên tâm đi. Nhưng mà anh ấy yêu em như vậy cơ mà. Chị nói như vậy là sao? Nghĩa là em cảm nhận anh Khánh yêu em theo kiểu hời hợt và sẵn sàng vứt bỏ em à? Hôm qua em thấy anh ta đang làm tình với cô gái khác. Em thật sự rất sốc. Thôi được rồi, vậy chị và anh Phong có một căn nhà nhỏ trên núi Tam Đảo. Em có thể đến đấy, yên tâm đi. Nếu như có khó khăn thì cứ bảo chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Em mong chị giữ kín hộ em. Được rồi, em yên tâm đi. Chị sẽ nhắn tin địa chỉ cho em. Em nhớ tắt điện thoại, không liên lạc bằng số này nữa đấy. Vâng ạ. Tôi bắt chuyến xe lên Tam Đảo và quyết định chạy trốn khỏi người đàn ông đó. Lúc này tại Anh, Khánh họp liên tiếp 3 ngày. Thư ký đưa xấp tài liệu bỏ trên bàn rồi nói: Nốt sáng ngày mai sẽ biểu quyết xem chú của cậu có bị đuổi khỏi tập đoàn không. Thật ra thì ông ta có làm cũng không còn giá trị, vì sẽ bị để ý, nên chắc là không dám manh động đâu. Quan trọng là Phạm Ngọc Vũ, hắn nhất định thông minh hơn bố của hắn. Dự án dâng lên cho chúng ta một cách ngoan ngoãn. Tôi tự hỏi, liệu hắn ta có phải là kẻ chịu thiệt như vậy không? Cậu Vũ là giám đốc chi nhánh, hiện tại đang muốn vươn lên công ty tổng. Tôi nghĩ sớm muộn gì cậu sẽ phải chạm mặt hắn ta thôi. Cứ để cho ngọn cỏ vươn lên đi. Đến khi nào nó không thể nào vươn được nữa thì nhổ vẫn chưa muộn. Khánh dập điếu thuốc vào gạt tàn. Một đứa trẻ 10 tuổi đến bám vào chân của Khánh rồi nói: Anh trai ơi, anh dạy em cưỡi ngựa nhé. Nhưng mà anh thích dạy mẹ em cưỡi ngựa hơn cơ. Một người phụ nữ sang chảnh đứng ở góc nhà nở nụ cười với Khánh. Con đã về rồi đấy à? Vâng. Khánh nhích mồm cười trước người mẹ kế, vợ bé của bố Khánh, một người vợ không hôn thú. Lúc này thì tôi ở đây đã được 15 ngày. Chị Vân nhờ người ta hàng ngày mang thức ăn đến cho tôi. Tôi hàng ngày ăn rồi vẽ. Tôi tuyệt đối muốn quên đi chuyện về Khánh. Bây giờ có lẽ anh ta đang ôm ấp cô gái nào đó cũng nên. Tôi đột nhiên chảy nước mắt rồi lại gạt đi. Đã tự dặn lòng không được nghĩ đến. Xoảng một tiếng, tiếng đập vỡ hết ly rượu ở trên bàn. Khánh giống như một con thú điên lên gào thét. Chúng mày nói lại tao nghe xem. Khánh đứng dậy đấm búp vào mồm của một người đàn ông cao to xăm trổ mặc áo đen. Dạ, thật sự bọn em không tìm thấy cô ấy. Mất dấu vết hoàn toàn. Chỉ còn quê của cô ấy là bọn em chưa về thôi. Đang định đi ngay đi ạ. Vì chưa chắc là cô ấy đã về quê. Người xăm trổ vừa lau máu trên mồm vừa nói. Chết tiệt thật đấy. Tại sao không có bất cứ dấu vết nào? Lần này để tôi bắt được cô thì cô chết chắc đấy. Khánh ra ngoài lái xe. Đúng lúc này thì Huy đến. Tao đã nhờ người rồi nhưng không thấy. Mà mày đi đâu thế? Về nhà cô ta. Khánh lao lên xe. Phía sau có vài tên áo đen đi theo. Huy gọi điện cho Phong ngán ngẩm nói: Nó phát điên về Hương rồi đấy. Phong trực lưỡi đáp: Thôi mặc kệ nó đi. Tính nó lúc này không ai khuyên được đâu. Phòng cúp máy, Vân nhìn rồi dò hỏi. Sao vậy anh? Hương bỏ đi 15 ngày rồi. Mà anh không nghĩ rằng cô ấy lại có thể trốn thoát khỏi Khánh. Rốt cuộc là cô ta trốn đi đâu được nhỉ? Phòng nhìn vẻ ấp úng của Vân. Anh ta tóm ngay lấy tay của Vân. Cô lúc này giật nảy lên. Gì thế? Đừng nói với anh là em tham gia vụ này đi nhá. Em không biết gì cả. Khánh là một đứa. Nếu như đi quá sâu vào chuyện của nó thì bọn anh sẽ mất hết tình bạn đấy. Lúc này tại quê nhà của Hương. Bà nó ơi, tôi thấy có hai con xe đen và một con xe đỏ đỗ ở đầu ngõ nhà mình đấy. Cứ hỏi nhà con Hương nhà mình đấy nhá. Thật à? Con mình có chơi với ai đi ô tô đâu nhỉ? Hay là họ nhầm? Cửa nhà Hương mở ra. Khánh trong chiếc áo sơ mi đen, đầu tóc mới cắt. Miệng của anh ta lúc này vẫn ngậm thuốc. Con gái của ông bà đâu? Bố của Hương hơi lo lắng. Cậu là ai vậy? Người của Khánh bước vào trong nhà, không thấy có ai. Mặt của Khánh lúc này lạnh lùng hỏi tiếp. Hương có về đây không? Mẹ Hương lúc này ra vẻ hám tiền khi thấy người giàu có như vậy. Bà ta nói. Cậu gì ơi, con tôi đi làm ở trên Hà Nội, đã lâu không có về nhà. Nhưng mà cậu và con tôi quen nhau à? Khánh bỏ điếu thuốc trong miệng ra, mặt đầy vẻ cay cú. Cô ta được đấy. Dám chơi trò ú tim với tôi. Tống cổ ông bà này ra đường đi. Huy lúc này vội vàng ngăn lại. Khánh à, đừng làm như thế. Tao nghi ngờ vợ thằng Phong có liên quan. Vì chỉ có cô ta mới có thể chỉ cho Hương cách trốn tao thôi. Sao mà mày lại lôi Vân vào đây? Chắc là không phải đâu. Cuộc gọi cuối cùng ở số cô ta nhận là số của Vân. Mày hiểu không? Mày nhắn với thằng Phong. Nếu như nó giấu cô ta, thì tao với nó từ nay không bạn bè gì nữa. Phong nói cho Huy rồi cúp máy. Vân ngồi ôm miệng khóc lớn. Anh à, anh ấy có làm gì Hương không? Em thực sự có lỗi với Hương. Anh đã nói em rồi, không được nghĩ đến chuyện của họ nữa. Em suýt làm tình bạn của bọn anh dạn nứt đấy, chỉ vì cái lòng thương người chết tiệt của em. Nhưng mà Hương sẽ sợ lắm đấy. Từ lúc này nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Hôm nào anh hàng xóm cũng cho tôi ngọn su su để ăn. Tôi ôm ngọn su su và đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Anh hàng xóm lúc này vui vẻ nói. Vợ anh bảo cảm ơn em đã thiết kế cho cô ấy bộ váy đẹp như thế đấy. Đi thì ai cũng khen cả. Vợ anh xinh thật đấy. Chị ấy mặc gì cũng đẹp cả. Bọn anh lấy nhau mãi vẫn chưa có con. Cũng là điều đáng buồn nhất. Nhưng mà bây giờ y học hiện đại rồi. Em tin anh chị sẽ sớm có thôi. Từ lúc này vừa ôm bó su su to, rơi xuống đường. Anh hàng xóm cúi xuống nhặt cùng. Vừa đúng lúc này thì Khánh ngồi trên ô tô, nhìn qua ô cửa kính. Chiếc gạt mưa gạt ra khuôn mặt của Khánh đầy vẻ cay cú. Anh ta châm thuốc hút rồi nhìn người đàn ông đang nhặt su su cho Hương. Hai người cười nói vui vẻ. Tôi nhìn thấy trước mặt của mình chiếc xe màu đỏ rất quen thuộc. Đó là xe của Khánh. Khánh lúc này bước từ trong xe xuống. Tôi buông bó su su trên tay vì quá đỗi ngạc nhiên. Khánh từ xa đi đến, vỗ tay rồi nói. Giỏi thật đấy. Hương đẩy vội người đàn ông kia ra. Anh đi về đi, mau chạy đi. Người đàn ông quay ra nhìn thấy, vây quanh toàn là người mặc áo đen xăm trổ. Khánh lúc này cười nửa miệng. Chàng trai vàng trong làng hái su su tên gì nhỉ? Anh hàng xóm lúc này thật thà đáp. Tôi là Hùng, còn anh là... Tao là người ngủ với cô ta mỗi đêm đấy. Tôi lúc này bật khóc. Anh cút đi. Khánh không nói gì, đấm thẳng vào mồm người hàng xóm. Mấy tên áo đen kia cũng lao vào. Tránh ra đi, thằng này để tao. Nói đi, chúng mày say nhau từ khi nào đấy? Hùng đau đớn ôm miệng. Tôi và em gái này không có gì cả, chỉ là hàng xóm thôi. Khánh cười nắc nẻ. Hàng xóm á? Tiện quá nhỉ. Khánh túm lấy tóc của tôi giật ra sau. Tôi hoảng loạn túm tóc mình ghì lại. Anh điên à? Sao anh lại đánh người ta như thế? Anh ơi, em xin lỗi nhé. Khánh lúc này mắt đỏ trừng trừng không buông ra nói. Hôm nay tao sẽ đánh chết nó để cho mày nhớ. Thế là họ lao vào đấm đá anh hàng xóm. Còn tôi hét lên khi Khánh giật ngửa tóc tôi ra sau, ép tôi nhìn người hàng xóm đang bị chúng đánh đập. Tôi lúc này chà sát hai bàn tay vào nhau, cầu xin. Đừng mà, tôi cầu xin anh đấy. Tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Anh ấy đã có vợ rồi. Chị ấy là người mang đồ ăn cho tôi hàng ngày khi tôi nhờ vả. Anh đừng khiến tôi thành kẻ vô ơn như thế, làm ơn. Khánh với vẻ mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào tôi rồi nói. Bố mẹ của cô bây giờ đang vật vờ đường đấy. Tôi muốn cho cô thấy, cô định chống đối tôi thì kết cục sẽ ra sao? Tay của tôi đang cầm con dao hái su su. Tôi định giơ lên, đâm vào ngực của mình. Thì Khánh lúc này ngăn lại. Tôi vội hét lên. Anh để tôi chết đi. Sống hay chết, chưa đến lượt cô quyết định đâu. Khánh kéo tôi đi trong cơn mưa. Tôi thật sự tuyệt vọng. Tôi bị Khánh lôi đi trong cơn mưa. Người đàn ông đó vì tôi mà bị ăn đòn. Bố mẹ vì tôi mà mất nhà cửa. Tất cả là lỗi của tôi. chính tôi là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện. Lúc này thì Khánh kéo tôi vào trong căn nhà của Vân. Anh ta nhìn xung quanh đồ đạc rồi đẩy tôi ngã xuống ghế. Nói đi, mày với nó ăn nằm với nhau bao lâu rồi? Tôi không giống anh đâu. Anh có thể kiểm tra. Làm ơn, để anh ấy về đi. Anh ấy đã có gia đình. Vợ anh ấy rất quý tôi. Tại sao anh lại khiến tôi trở thành kẻ vô ơn như vậy? Còn nữa, bố mẹ tôi bây giờ đang ở đâu đấy? Sao anh đuổi họ đi như thế? Anh không có quyền. Sao lại không có quyền? Tao là chủ nhân của mày. Nhưng vì mày không nghe lời, thế nên hậu quả của việc này mày phải chấp nhận thôi. Vậy còn anh qua lại với người khác, làm tình ngay trước mặt của tôi thì sao? Anh có nghĩ đến hậu quả không? Tao là đàn ông, tao khác. Tao rất ghét thằng nào nhòm ngó đồ của tao. Và mày lại chính là một con đĩ lăng loạn. Tôi biết anh coi thường tôi khi tôi xen vào gia đình của anh. Tôi đã qua lại với kẻ có vợ, nhưng là do anh ép buộc tôi. Anh luôn là người ép buộc tôi như vậy. Cái anh muốn là sở hữu tôi như món đồ, chứ không phải là tình yêu đâu. Mặt của Khánh cay cú, quay đi, bật lửa châm thuốc hút. Hóa ra trong lòng của mày, tao chẳng là gì cả. Dù cho tao đối xử với mày thế nào đi chăng nữa, mày cũng nghĩ đó là ép buộc. Đáng lẽ tao không nên đối xử tốt với mày mới đúng. Khánh nói xong, rút thắt lưng ở cặp quần ra, giơ lên, quật thẳng vào người của tôi. Tôi ôm đầu ngồi co ro ở góc ghế. Anh đánh chết tôi đi cũng được. Anh cứ đánh chết tôi đi. Tôi ngồi co ro với từng vết quật. Khánh quật vào người của tôi với gương mặt lạnh tanh. Nếu như mày còn dám tự ý đi linh tinh nữa, thì người ăn đòn tiếp theo sẽ là bố mẹ của mày đấy. Khánh lúc này vứt thắt lưng xuống sàn nhà. Anh ta bỏ ra ngoài, còn tôi thì ngồi với đầy vết thương trên người. Sống với hắn ta, chết cũng không được, sống cũng không xong. Hắn chẳng hề yêu thương gì tôi cả. Mẹ ơi, con muốn được về nhà. Trở về nhà, anh ta đi suốt ngày, từ đêm đến sáng. Hôm nào cũng về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi không nói chuyện với anh ta, cũng không thèm nhìn. Chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà, không hề bước chân ra ngoài cửa. Chúng tôi ở riêng mỗi người một phòng. Thím giúp việc lo lắng, hỏi han. Vết thương của cô sao rồi? Đỡ tím chưa? Dạ vâng, cũng đỡ rồi. À, thím ơi, việc cháu nhờ thím hỏi xem bố mẹ cháu thế nào, sao rồi ạ? Bởi vì Khánh đã thu giữ điện thoại của tôi. À, bố mẹ cháu đang ở nhờ nhà bác cháu. Yên tâm nhé. Còn về người đàn ông kia, cô có hỏi ông chủ, nghe bảo là đánh xong thì đưa cậu ta đi viện, rồi trả về nhà đàng hoàng rồi đấy. Dạ, thế chị vợ có nhắn gì cháu không ạ? Cô ấy chỉ bảo không muốn gặp lại cháu thôi. À vâng, cháu hiểu mà. Nếu là cháu cũng như vậy thôi. Lúc này thì tôi bật khóc, cô giúp việc vỗ về an ủi. Cháu khóc nhiều quá rồi đấy. Khóc như thế đâu thay đổi được gì đâu. Ông chủ là như vậy đấy, luôn có tính chế ngự và độc đoán. Thế mà, cháu thực sự quá mệt mỏi. Đi cũng không được, ở cũng không xong. Cháu không biết phải sống thế nào nữa. Anh ta sai thì không sao cả, nhưng mà cháu chỉ cần cười với người đàn ông khác sẽ chết với anh ta ngay. Cháu cố gắng nhé. Lúc này tại quán bar, Khánh say, làm đồ rượu ra áo ướt sũng. Huy giật ly rượu rồi nói. Đủ rồi đấy, cứ định uống say khướt như thế đến bao giờ đây? Mày cứ mặc kệ tao đi, chán thì uống thôi. Nhưng mà uống say như thế có giải quyết được gì không? Phong lắc đầu, gạt tay của Huy ra rồi nói. Thôi mặc kệ nó đi, cứ để cho nó uống. Nếu như mà mày uống như thế vui lên thì cứ uống. Còn uống mà buồn thêm thì đừng uống nữa. Khánh ủ rũ, đôi mắt buồn tênh rồi nói. Tao đã đánh cô ấy đấy. Tao đã đánh cô ấy từng cái quật. Tao chưa bao giờ nghĩ bản thân của tao có thể mất kiểm soát đến như vậy. Huy lúc này ái ngại nói. Thế cô ấy sao rồi? Tao nhốt ở nhà rồi. Phòng lúc này vội khuyên bạn. Mày đánh cô ấy như vậy là không được đâu Khánh. Khánh lúc này đột nhiên gằn lên. Nhưng mà cô ta dám cười với thằng khác ngay trước mặt của tao đấy. Mày nói đi, tao đâu thể nào tử tế để cái gì cũng qua mặt tao như vậy được. Hai đứa mày về trước đi, còn tao thì lâu mới về. Huy nháy mắt với Phong. Phong gợi ý. Mày gọi Hương đến đi. Huy lúc này dãy nảy lên. Mày điên à? Đổ thêm dầu vào lửa à? Nó yêu cô ấy thật lòng rồi đấy. Thế mày không thấy nó kể đánh cô ta mà như là đánh chính nó à? Gương mặt của nó nhìn sầu thảm thế kia cơ mà. Nhưng mà ngày xưa nó cũng yêu y như vậy một lần rồi đấy. Tao sợ là không bền đâu. Nhưng mà tao cảm giác lần này sẽ khác đấy. Khác cái quái gì đâu. Thôi, cứ bảo Hương đến đi. Mang áo đến đây. Thấy cô ấy nó sẽ về thôi. Nhanh, vợ tao gọi mấy cuộc rồi đấy. Tôi thấy cô giúp việc gọi bảo tôi mang áo đến cho anh ta. Vừa ra đến cửa, tôi vẫy taxi rồi lên xe đến đó. Trên đường đi tôi cảm thấy lo lắng. Tôi sợ gặp lại anh ta. Vừa đến cửa quán bar, lúc này Huy đón tôi ở cửa rồi nói. Này, bên này em ơi. À vâng, áo đây ạ. Em vào đi. Nếu chỉ là mang áo, thì anh nhờ người lấy, chứ cần gì em mang qua như thế. Dạ thôi, các anh cứ ngồi đi. Em không vào đâu. Nó say lắm rồi đấy. Không ai khuyên được nó cả. Bọn anh cũng bó tay. Vậy chắc em chỉ khiến anh ấy điên hơn thôi. Em không vào đâu, em về đây. Phòng lúc này vỗ vai Khánh. Tao bảo Hương mang áo đến rồi đấy. Thôi, về đi. Mày điên à? Gọi cô ta đến làm gì? Cô ấy đi taxi đến đấy. Bọn tao về trước nhá. Đứng ở cửa quán bar, có thằng nào dê cô ấy, bọn tao không chịu trách nhiệm đâu đấy. Khánh lúc này đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa. Trong đầu của anh ta cứ lo sợ Hương sẽ bị làm sao. Về thì về thôi, cũng đến giờ rồi. Phong cười khi thấy bạn vội vã như vậy. Tôi lúc này đứng chờ ở bãi đỗ. Anh ta đi ra, đèn xe của anh ta sáng lên. Mặt thì cứ hầm hầm, làm cho tôi không dám nhìn thẳng. Tôi mang áo đến cho anh đây. Anh ta không trả lời, rồi phóng xe đi với tốc độ rất cao. Khánh nhìn tay của Hương, những vết cuột vẫn còn in hẳn trên cánh tay. Anh ta nhấn ga đi nhanh hơn. Anh đi nhanh thế, có thể nào đi chậm lại được không? Tôi vừa nói như vậy, anh ta còn phóng nhanh hơn nữa. Về đến sân nhà, tôi nôn ọe, nôn thốc nôn tháo vì chóng mặt khi đi xe. Thím giúp việc chạy đến đỡ tôi. Cháu làm sao thế? À, không sao đâu ạ. Ông chủ lên phòng rồi đấy. Cháu cầm áo lên đi. Anh ta vào phòng rồi, thì chắc cần gì áo nữa. Nghe thím đi. Đàn bà phải có lúc lựa khôn khéo. Nếu không, người thiệt thân sẽ là cháu và gia đình của cháu thôi. Hiện tại ba mẹ cháu phải đi ở nhờ như vậy. Tại sao cháu không nịnh cậu ấy một câu để được vẹn toàn? Nhưng mà cháu chỉ sợ làm anh ta phát điên hơn thôi. Không sợ gì cả đâu, cứ nghe thím đi. Mặc bộ đồ ngủ nào đấy màu đỏ. Chỉ cần cháu nghe thím, cháu sẽ có tất cả thôi. Hoặc là cháu sẽ như một con chim bị nhốt trong lồng, cho đến khi không thể nào hót được nữa, cháu sẽ bị vứt bỏ. Giữ lấy cậu ấy khi còn giá trị của cháu. Cháu còn có gia đình nữa. Tôi trở về phòng, thấy thím để sẵn bộ quần áo ngủ trên giường. Tôi mặc vào chải tóc rồi nghĩ đến bố mẹ già ở quê đang vì tôi mà bị ảnh hưởng. Tôi lấy hết can đảm, tay cầm chiếc áo đi sang phòng của Khánh, gõ cửa bên ngoài. Tôi vào nhé. Tôi mở cửa bước vào, thấy Khánh đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh qua điện thoại. Tôi bước ra ban công ngồi rồi vuốt chú mèo trắng, mặt buồn rầu. Khánh cúp máy, thấy tôi đang ngồi vuốt mèo. Anh ta lặng im, nhìn gương mặt của tôi ở góc nghiêng. Khánh chú ý đến sống mũi, đôi môi của tôi. Anh ta xoa trán rồi cất tiếng nói. Có việc gì không? Nếu không có việc gì thì về phòng đi. À, tôi mang áo thay cho anh thôi. Tôi tự làm được. Thay áo ngủ, không phải áo đấy đâu. Vậy, để tôi cởi áo cho anh nhé. Khánh nhìn tôi vụng về, đi đến, đôi tay run run cởi từng cúc áo. Nhìn tôi mặc chiếc váy ngủ màu đỏ, rực rỡ như vậy. Anh ta gạt tay tôi ra rồi nói. Cô ăn mặc như vậy để làm gì đấy? À, tôi... Về phòng ngủ đi. Đừng khiến cho tôi cảm thấy cô rẻ tiền như vậy. Tôi lúc này ôm miệng chạy về phòng, vừa chạy vừa khóc. Nhục nhã thật sự. Tại sao tôi phải ngủ với hắn, kẻ đã từng đánh tôi như vậy? Khánh đang định châm thuốc hút thì cảm thấy tức giận, ném điếu thuốc. Anh ta đi rất nhanh, gương mặt lầm lì, bước sang phòng của tôi. Mở cửa phòng, thấy tôi đang ngồi co ro trên giường khóc nức nở. Khánh lúc này ngoắt tay bảo: "Lại đây." "Có gì ngày mai nói được không?" Tôi quay mặt đi. Anh ta bước thẳng đến, bế tôi lên. "Đừng có tỏ ra không nghe lời như vậy." Anh ta bế tôi về phòng. Tôi ngại không dám nhìn vào mặt của Khánh. Trong căn phòng tắm bằng kính, vòi sen xả xuống hai người chúng tôi. Khánh cứ như thế, quan hệ mà không nói với tôi câu nào như mọi lần. Đến khi tôi mệt không thể nào đứng, anh ta bế tôi ra ghế, lại tiếp tục quan hệ với tôi, khi cả hai đang ướt sũng. Anh ta không hôn vào môi của tôi như mọi lần. Cảm giác anh ta lạnh nhạt, tôi nhận ra rất rõ. "Nếu như anh cảm thấy không thoải mái, thì có thể dừng lại được rồi đấy." "Thế nào là không thoải mái?" Khánh nhổm người ra khỏi người tôi rồi choàng áo. "Anh chưa bao giờ quan hệ mà không hôn cả. Nếu thấy tôi nhạt nhẽo, anh có thể tìm người khác mới mẻ hơn, có thể khiến cho anh thích thú hơn là một khúc gỗ giống như tôi." "Tôi mệt rồi, đi ngủ đi." Khánh lên giường quay lưng lại, nhưng không nhắm mắt. Anh ta thấy tôi ngồi khóc ở ghế. "Tôi không biết thế nào mới làm cho anh vừa lòng đây. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi." Tôi đứng dậy đi qua giường Khánh. Anh ta kéo tôi nằm sấp lên người của anh ta. "Ngủ đi, ngủ ở đây." Tôi không nhìn vào mặt của Khánh, lặng lẽ nhắm mắt, ngủ khi nào cũng không hay. Khánh nhìn lưng, bả vai và cánh tay của Hương, những chỗ có vết quật, anh ta hôn nhẹ lên đó. Hương thì lúc này đã ngủ say. Lúc này thì Khánh thì thầm: "Giá như em hiểu, tôi thích em đến thế nào, em sẽ không ngang bướng rời bỏ tôi như vậy. Tôi không cho phép em rời bỏ tôi. Chỉ có tôi mới có thể buông tay em. Còn em, tuyệt đối không được." Khánh hôn lên ngực của Hương. Hương mở mắt rồi giật mình: "Anh không ngủ à?" Khánh lúc này đưa hai tay tôi lên ghi chặt rồi hôn vào môi của tôi. Lúc này tôi vùng vẳng, anh ta quát: "Nằm im." Tôi sợ hãi nằm im rồi nhắm chặt mắt. Tôi biết anh ta sẽ không thể nào để tôi yên. Buổi sáng hôm sau khi tôi thấy thím nói có người gửi giấy nhập học được tài trợ miễn phí. Đúng là môn mà tôi thích nhất, thiết kế. Lúc này thì thím nói: "Ông chủ có chuyến bay sớm thế nên đi rồi. Còn cô bao giờ thì nhập học?" "Dạ hôm nay ạ." "Nhưng sao họ biết cháu thích vẽ mà gửi nhỉ?" "Chắc là ông chủ xin cho cô đấy. Còn ai vào đây nữa?" Ước mơ của tôi đang ở trên tay. Ước mơ được đi học vẽ. Tôi cười tươi, tự dưng muốn cảm ơn Khánh. Như nghĩ đến chuyện anh ta đánh tôi lại không muốn nói chuyện. Đến trường, tôi đạp xe đạp, còn những sinh viên khác đi ô tô để kín sân. Học sinh ở đây giàu có thật đấy. Tôi nhìn cánh cửa trường học. Đi học sẽ có kiến thức, sẽ có bạn bè. Lúc này thì một cô gái khác cũng đi xe đạp đến như tôi. Cô gái ấy có nụ cười rất tươi. Chúng tôi chào hỏi nhau ngay lần chạm mặt đầu tiên. "Chào bạn. Tớ là Hương, tớ mới tới đi học hôm nay, buổi đầu tiên đấy." "Chào bạn nhé, tớ tên là Ngọc, rất vui được biết bạn. Lớp này toàn người giàu có cả thôi. Tớ chưa dám kết bạn với ai cả. Bạn là người đầu tiên đấy." "Vậy chúng ta là bạn bè nhé." Hai chúng tôi bắt tay nhau giữa sân trường. Tình bạn, hy vọng giữa chúng tôi sẽ có tình bạn tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện này. Và giờ đây thì cuộc sống của Hương đã mở ra một cánh cửa mới. Không biết liệu rằng ở giảng đường đại học này có những điều bất ngờ thú vị nào sẽ xảy đến với cô hay không. Chẳng hạn như là cô sẽ gặp gỡ một anh chàng nào đó. Đấy chỉ là những suy đoán cá nhân của anh Sa thôi. Và hiện tại chúng ta chỉ mới đi được 2/3 chặng đường của bộ truyện này.